Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, không thể điều hòa. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, U Linh chiến đội đại môn, nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, xuyên thấu qua phá toái đại môn, hướng bên ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, 10 đạo phát ra ngũ thải quang mang thân ảnh. Ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, cái kia phá toái đại môn chính là bọn họ đánh nát. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Nên tới, rốt cục vẫn là đến. Mặc dù rất giống an tâm lại tu luyện mấy năm, thế nhưng là rất hiển nhiên, đối phương lại không chịu cho hắn dạng này cơ hội. Ngang nhiên đứng dậy, Sở Hành Vân mang theo một đám đồng bạn hướng ngoài cửa lớn đi tới, chân đạp cửa mảnh vỡ, Sở Hành Vân bước ra đại môn, ngửa đầu hướng giữa không trung nhìn lại, thời gian chính là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, 10 đạo phát ra ngũ thải quang mang tu sĩ, ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, phía trước nhất một tên tu sĩ, trầm giọng nói, nghe nói, các ngươi không nghĩ tiếp nhận tinh thần tiên môn hảo ý. Có chuyện này sao? Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng. Sở Hành Vân nói, chúng ta U Linh chiến đội, mặc dù không phải cái gì không tầm thường tồn tại, nhưng lại có thể bản thân bảo hộ bản thân, không cần người khác bảo hộ. Hừ lạnh một tiếng. Cái kia ngũ thải tu sĩ bĩu môi nói, có tự tin như vậy sao? Vậy ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút. Tới đi, các ngươi cùng một chỗ ra tay đi. Ngoặc kép, đối mặt đối phương khinh bỉ. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta tự tin không tự tin. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Cùng tinh thần tiên môn cũng không cái gì quan hệ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Các ngươi nghĩ bảo vệ ai? Đó là các ngươi tự do. Nhưng chúng ta U Linh chiến đội, không cần các ngươi bảo hộ. Ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trên dưới nhìn một chút cái kia ngũ thải tu sĩ. Sau đó nói, về phần chúng ta cường đại hay không, cũng không cần chứng minh cho các ngươi nhìn. Chúng ta không có nghĩa vụ đi thỏa mãn của cá nhân ngươi lòng hiếu kỳ. Hứ, khinh bỉ nhếch miệng, cái kia ngũ thải tu sĩ khinh thường nói. Không dám liền nói không dám, đánh không lại liền nói đánh không lại. Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Ngoặc kép, đối mặt đối phương gây hấn, Sở Hành Vân khinh thường nói. Muốn nói không dám, cũng là các ngươi không dám. Có bản sự, các ngươi làm Long Cung, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn chiến đội đều đâm vào. Bằng không thì liền đừng ở chỗ này gào to. Nơi này có thể không ai ăn các ngươi cái kia một bộ. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân. Cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc nghẹn lời. Mặc dù, chỉ riêng hiện tại mà nói, bọn họ tuyệt đối có thực lực, chọn lấy Long Cung, Yêu Đình, cùng Vạn Ma Sơn chiến đội. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ nhưng lại không dám làm như vậy. Chiến thắng cái này ba chi chiến đội không khó. Thế nhưng là một khi thực sự làm như vậy rồi, chẳng khác nào đồng thời hướng Long Cung, Yêu Đình, cùng Vạn Ma Sơn khai chiến. Cho dù là tinh thần tiên môn, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhìn xem đối phương nghẹn lời bộ dáng, Sở Hành Vân đùa cợt cười một tiếng. Sau đó tiếp tục nói, tay phải nhẹ nhàng khoác lên chuôi đao. Đột nhiên vung lên ở giữa, một đạo nóng rực đao khí, gào thét mà ra, ầm vang. Sau một khắc, cách xa vạn mét bên ngoài, tinh thần chiến đội đại môn. Nháy mắt ở một trận oanh minh âm thanh bên trong, bạo liệt ra, bang, bỏ đao vào vỏ, Sở Hành Vân nói, không phải liền là phá nhân đại môn sao? Cái này ta cũng sẽ, có thể cái này lại như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, đối mặt Sở Hành Vân cử động như vậy, cái kia ngũ thải tu sĩ, không khỏi khí cấp bại phôi lên, mặc dù rất giống lập tức xuất thủ. Đập chết U Linh chiến đội tất cả mọi người. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ căn bản không chiếm có lý phía trên. Mặc dù nói, ở thái cổ chiến trường, Nắm đấm lớn liền là cứng rắn đạo lý. Thế nhưng là xem như tứ đại thế lực một trong, tối thiểu nhất mặt mũi, còn là muốn. Tất nhiên tinh thần tiên môn dám oanh phá người khác đại môn, kẻ khác tự nhiên cũng có thể oanh phá bọn họ đại môn. Hai bên lẫn nhau không thua thiệt. Cho tới nay, tinh thần tiên môn đều là lấy quang minh chính đại, bảo hộ mượn cớ, hướng tất cả chiến đội thu lấy phí bảo hộ. Thế nhưng là hiện tại, U Linh chiến đội cũng đã tỏ thái độ, bọn họ không cần bảo hộ, kể từ đó, ngược lại không thể đánh. Phải biết, nếu như không cần bảo hộ, liền muốn diệt đối phương, tinh thần kia tiên môn tấm màn che, khả năng liền bị kéo xuống. Tinh thần tiên môn có thể ngang ngược, nhưng lại nhất định phải là ở có lý có cứ tình huống dưới, mới có thể ngang ngược. Nhất là hiện tại, thân ở chú, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Tinh thần tiên môn là tuyệt đối không có khả năng làm ra thất lễ cùng mất lý chuyện. Bằng không mà nói, cái thứ nhất muốn trừng trị bọn họ, liền là tinh thần tiên môn môn quy. Đổi là cái khác chiến đội, tất nhiên tiến nhập thái cổ chiến trường, tự nhiên liền muốn ra ngoài thú liệp, chém giết hồn thú thủ lĩnh. Chỉ cần biết ra ngoài, liền nhất định có lạc đàn thời điểm. Đến lúc kia, tinh thần chiến đội liền không cần giảng bất kỳ đạo lý, cũng không cần bận tâm bất luận cái gì lễ tiết. Vùng hoang vu hoàn cảnh của dã ngoại các hạ tất cả ngụy trang có thể trực tiếp kéo xuống đến, trực tiếp động thủ giết chóc liền có thể. Thế nhưng là U Linh chiến đội khác biệt. Chi này chiến đội cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở chú. Căn bản là tam giác Bermuda ra ngoài thú liệp. Căn bản là chắn không đến bọn họ, cũng tìm không đến bất kỳ cơ hội. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là U Linh chiến đội mặc dù cự tuyệt tinh thần tiên môn thủ hộ, nhưng lại cũng không có tổn thương tinh thần chiến đội một binh một tốt. Hiện tại, tinh thần tiên môn viện quân đến, lập tức liền động thủ diệt nhân ra. Cái kia cùng tình cùng lý, đều tuyệt đối không thể nào nói nổi. Một khi có dạng này tấm gương, như vậy từ nay về sau, tất cả đánh với tinh thần tiên môn người, khẳng định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, không lưu một cái người sống. Nếu chỉ là phổ thông tu sĩ ngược lại cũng thôi. Lo lắng nhất là cái khác tam đại thế lực đang cùng tinh thần tiên môn ma sát lúc, cũng làm như vậy, tinh thần kia tiên môn liền thực sự nguy hiểm, sớm muộn nhất định bị diệt môn. Hít vào một hơi thật dài, cái kia ngũ thải tu sĩ hừ lạnh nói, làm sao, lại không chịu tiếp nhận chúng ta bảo hộ, lại không chịu tiếp nhận chúng ta khiêu chiến, các ngươi đây là đang chơi xấu sao? Ngoặc kép, đối mặt ngũ thải tu sĩ ép hỏi, Sở Hành Vân lại hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo nói, tiếp không tiếp nhận các ngươi bảo hộ, cùng tiếp không tiếp nhận các ngươi khiêu chiến ở giữa, cũng không bất luận cái gì liên hệ, cho nên ta cự tuyệt. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, nếu như không tiếp nhận các ngươi bảo hộ, liền nhất định phải tiếp nhận các ngươi khiêu chiến mà nói. Vậy ta vẫn là câu nói kia, các ngươi trước tiên đem Long Cung, Yêu Đình, cùng Vạn Ma Sơn chiến đội đâm vào. Ngươi, ta, đối mặt Sở Hành Vân lý do thoái thác, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc cứng họng, lại một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được đến. Rốt cục, thực sự tìm không thấy lý do thoái thác tình huống dưới, cái kia ngũ thải tu sĩ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, tóm lại, ta liền là muốn khiêu chiến ngươi, liền hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến. Ngoặc kép, bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân nói, ta nếu không có lá gan này, liền sẽ không tiếp tục lưu ở nơi này, cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi cái này câu thuần túy là nói nhảm. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc hưng phấn nói, nói như vậy, ngươi là đã đồng ý sao? Rất tốt, đừng nói ta khi dễ các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian. Nhìn xem cái kia ngũ thải tu sĩ nét mặt hưng phấn, Sở Hành Vân nhếch miệng nói, ta có hay không đảm lượng là một chuyện, tiếp không tiếp nhận ngươi khiêu chiến là một chuyện khác. Bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, đừng nói ta không có can đảm, ta hiện tại khiêu chiến các ngươi tinh thần tiên môn môn chủ. Ngươi nhường hắn đi ra. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân. Cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc gương mặt ngạc nhiên. Khiêu chiến tinh thần tiên môn môn chủ. Khai cái gì nói đùa. Hết chương.